Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi không cần tiền. Lưu Khải Nhi nhanh chóng lưu lại mấy chữ này. Chẳng lẽ bạn không muốn tiếp nhận khiêu chiến cao hơn sao? Tỷ như là mạng internet của Mỹ tê liệt, khiến cho bọn họ không thể xưng vương, hoặc phá hoại nền tài chính của một quốc gia, khiến cho nó không bao giờ có thể kiêu ngạo nữa. Hãy gia nhập với chúng tôi, bạn mới có thể cảm nhận được kích thích thật sự. Gia nhập với chúng tôi, bạn mới có thể đứng ở nơi cao để nhìn thế giới. Đối phương đang từng bước dụ dỗ Lâm Khải Nhi. Nghe qua cũng thú vị nha, tôi sẽ suy nghĩ một chút. Nghe qua xác thực là đầy tính khiêu chiến. Điều này trước kia cô hành động đơn độc nên chưa biết đến. Có lẽ có thể gia nhập thử xem sao. Lúc nào thì hồi âm cho chúng tôi chứ? Đối phương lập tức gửi đến mấy chữ. 3 ngày sau, sẽ cho câu trả lời chắc chắn. Lâm Khải Nhi gõ xuống mấy chữ này, liền thoát khỏi hệ thống. Trở thành một tiểu hacker, cô chỉ muốn vui đùa một chút mà thôi, chưa bao giờ chân chính gia nhập vào tổ chức nào cả. Hắc Hách Đế Quốc nghe qua cũng không tệ nha, có lẽ thật sự là có thể thử một chút. Khi đường trái đi ra, tóc của anh còn nhỏ nước, hiển nhiên là vừa mới tắm nước lạnh. Anh Trá à, anh phải tắm nước lạnh thật là không tốt cho thân thể nha. Lâm Khải Nhi đứng lên đặt lấy khăn tay trong tay của đường Trá, rồi trùm lên đầu của anh. Mau ngồi xuống đi, em giúp anh lau. Nếu như em biết nghe lời, tại sao anh phải mỗi ngày tắm nước lạnh chứ? Đường Trá bất đắc dĩ ngồi xuống, hưởng thụ sự phục vụ dễ chịu của Lâm Khải Nhi. Em muốn quyến rũ anh, nói không chừng ngày nào đó anh sẽ biến thành soái xám nhào tới Khải Nhi nha. Lâm Khải Nhi cường thế tiến tới gần của mặt Đường Trá bướng bỉnh nói. Cô còn chưa nói hết, liền bị anh một phen kéo ngã ở trên đùi. Chỉ thấy anh uy hiếp cất lời. Khải Nhi rất là không ngoan. Xem ra anh phải phạt em thật nặng, em mới có thể nhớ lời của anh đi. Thấy Đường Trá giơ tay lên cao, Lâm Khải Nhi làm lũng nói. Đừng mà, Khải Nhi nghe lời còn không được sao? Bàn tay của Đường Trá nhẹ nhàng rơi xuống, vỗ vào cái mông nhỏ co giãn 10 phần của cô. Bàn tay của anh như thế giống như dính vào trên đó không muốn rời đi. Không biết qua bao lâu, Đường Trá mới đỏ mặt đẩy Lâm Khải Nhi ra, lần này nhấc chân lại chọn vọt trong toilet. Khải Nhi à, em thật sự là muốn hại chết anh mà. Lời nói ảo não từ trong toilet truyền đến, chọc cho Lâm Khải Nhi ôm bụng bật cười ha ha. Khi Đường Trá mặc quần áo một lần nữa đi ra ngoài, thấy Lâm Khải Nhi tới gần anh, làm như cô là vi khuẩn gây bệnh, anh hốt hoảng hét lớn. Lâm Khải Nhi, không cho đến gần anh thêm nữa. Tại phi trường Toronto, Bắc Dạ Thường đi ra từ lối đi chuyên dụng dành cho khách quý. Khuôn mặt âm lãnh của anh ta vừa đi, vừa khiển trách người bên cạnh. Tất cả các người đều là một đám vô dụng. Thậm chí ngay cả một việc nhỏ như thế này cũng để tự tôi phải ra tay. Chuyện nhỏ à? Sau lưng Mỹ Ảnh nghe đến mà sợ hết cả hồn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng không ngừng. Đào loạn một nước kinh tế, chuyện này mà được coi là một chuyện nhỏ sao? Anh Phong à, điều này cho thấy năng lực của anh cực kỳ cao siêu. Nếu không phải là anh ra tay, thì Tổng thống nước B làm sao có thể dễ dàng nói chuyện như vậy, còn đích thân tự nhận lỗi với anh nữa chứ? Mỹ Ảnh nịnh hót nói. Tổng thống nước B ư? Chỉ là một tên nhát gan. Một viên đạn sẽ làm cho anh ta sợ đến đùi cũng mềm nhũn ra. Lần trước làm hồ thất bại, làm cho tôi không hài lòng. Lần này nói gì cũng không thể để cho Đường Trá dễ dàng thoát đi trừng phạt. Cứ để cho anh ta thêm 2 ngày, nằm mộng đẹp nữa đi. Bắc Dạ Thường hừ lạnh đi ra, một đoàn xe đợi đã lâu ở bên ngoài phi trường. Không quan tâm tới lời hỏi thăm của đám thủ hạ mặc đồ đen, anh ta trực tiếp ngồi vào trong chiếc xe Lincoln, cầm đầu những chiếc xe nối dài. Ngồi vào bên cạnh anh ta là Mỹ Ảnh cung kính nói. Anh Phong à, hacker tên Tiểu Vũ đã tìm được ạ. Tiểu Vũ ư? Người đem toàn bộ tiền gửi ngân hàng của chúng ta ở Thụy Sĩ rời đi sao? Đôi mắt lãnh mị của Bác Xã Thương bỗng chốc ngừng tụ lại nhìn Mỹ Ảnh. Chính là anh ta. Vốn anh ta không muốn gia nhập đế quốc của chúng ta. Anh ta nói anh ta không thiếu tiền. Tôi chính là dùng hết lời lẽ mới dụ dỗ anh ta động lòng. Mỹ Ảnh tiếu sái ở trên mặt thoáng vẻ hả hê. Anh ta tranh công cất lời. Làm rất là tốt. Tôi sẽ thưởng cho cậu một phần thưởng phong phú. Ở trong mắt của Bác Xã Thương lóe lên một chút ánh sáng, bộ dáng giống như vừa phát hiện mấy con mồi. Anh Phong à, có thể để cho Lâm Hồ trở lại hay không? Anh đối với cô ấy đã trừng phạt quá nặng, đem cô ấy từ tập đoàn rời đi, đối với cô ấy có một chút tàn nhẫn à? Mỹ Anh cười đùa cất tiếng nói. Đây chính là thứ cậu muốn được thưởng sao hả? Bác Xã Thương nhào đôi mắt tà mị, từ phía trên nhìn xuống dưới Mỹ Anh. Mỹ Anh vuốt vuốt ót của mình cười lạnh. Đi theo bên cạnh anh Phong nhiều năm như vậy, tiền bạc đối với tôi đã không có ý nghĩa. Tôi chỉ hy vọng Lam Hồ có thể trở lại bên cạnh tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net